Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 42, chương 44 tối lửa tắt đèn tới thăm xem. Mao Tiểu Ngư như cũ dùng lãnh khăn lông không ngừng cấp Hạ Mị đắp cái trán. Tay nàng bị lạnh băng đến xương, nước lạnh đông lạnh đầu tiên là mau mọc rớt. Lại đây một hồi liền bắt đầu thiêu lên, lại thiêu lại ngứa, làm nàng nhịn không được tưởng duỗi tay đi cào. A tỷ, ta viết xong rồi, Mao Tiểu Mao đứng lên, cầm hắn viết rậm rạp tự cho hắn A tỷ xem. Mao Tiểu Ngư nương tối tăm đèn dầu nghiêm túc nhìn lên. Ân, không tồi, hơi chút có điểm bộ dáng, tự thoạt nhìn cũng có chút kính. Chính là cái gì? Mao Tiểu Mao chớp đôi mắt, nghiêm túc mà chờ nàng A tỷ nửa câu sau lời nói, chính là tự cũng viết quá nhỏ. Nàng vừa mới chuẩn bị nói, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, liền biết định là Tiểu Mao ngại viết lớn phí giấy phí mặc. Cho nên liền cũng chưa nói ra tới, hiện tại thấy hắn mắt trông mong nhìn nàng. Nàng cười đem giấy đưa qua, không có gì, viết khá tốt, chính là về sau không thể lại làm ngươi buổi tối luyện tự. Này đèn dầu tối tăm, miễn cho đem ngươi đôi mắt xem hỏng rồi, ở thời đại này. Chính là không có mắt kính xứng. A tỷ, ta đôi mắt hảo đâu, nhưng là ta tán đồng ngươi, bởi vì ta đau lòng du tiền, mà A tỷ đau lòng ta. Chúng ta ý tưởng cũng coi như là trăm sông đổ về một biển, trăm sông đổ về một biển là Mao Tiểu Ngư. Mấy ngày hôm trước cho hắn giáo nhận được tự, không nghĩ tới hôm nay liền cho nàng dùng tới. Người nhưng thật ra học đi đôi với hành mau, Mao Tiểu Mao cười hì hì. Nghe A tỷ khen hắn, rất là cao hứng, xoay người chạy ra đi, Mao Tiểu Ngư lắc lắc đầu. Biết hắn lại đi xem hắn con rắn nhỏ, mỗi ngày ngủ trước đều phải đi xem mới có thể ngủ. Nếu là làm Tiểu Mao biết, kia con rắn nhỏ vẫn luôn kêu hắn vì mẫu thân, hắn còn sẽ như vậy cao hứng sao? Như vậy nghĩ, Mao Tiểu Ngư không khỏi trước nở nụ cười. Tiểu Ngư, ngươi ở đâu? Trong viện truyền đến thướt tha thanh âm, ở đâu? Mao Tiểu Ngư chạy đến cửa, thấy thướt tha đánh cái đèn lồng màu đỏ chiều nàng đi tới. Vàng nhạt quần áo, tay chọn đèn lồng, thật đúng là giống họa đi ra cô nương, hắn thế nào? Không hảo. Trương thướt tha đem đèn lồng đặt ở cửa, lôi kéo Mao Tiểu Ngư hướng trong phòng đi đến, mới vừa dựa gần Mao Tiểu Ngư tay, liền nhíu mày. Người thu như thế nào như vậy năng? Sinh bệnh, không phải. Dùng nước lạnh tẩm ướt khăn cho hắn đắp cái trán hàng thiêu. Đông lạnh, Mao Tiểu Ngư cười nói, Trương thướt tha nhíu mày. Lại cũng không nói cái gì nữa, bởi vì nàng không biết nói cái gì. Trời đã tối rồi, người một người, không cần tới, từ Trương gia đến này. Vẫn là phải đi một hồi. Tối lửa tắt đèn, cũng quái dọa người, Trương thất tha trắng Mao Tiểu Ngư vẻ mặt. Ta là cái loại này vong ân phụ nghĩa người sao? Không xem một cái, ta buổi tối như thế nào ngủ được? Mao Tiểu Ngư cười. Người nha, quan tâm ngươi, người còn không cảm kích, lời nói là nói như vậy. Nhưng là nàng biết Trương thất tha vẫn luôn thực trượng nghĩa. Cho nên nàng tới xem, thực bình thường. Thủy, Mao Tiểu Ngư đột nhiên quay đầu, xác định là Hạ Mị đang nói chuyện, lúc này mới chạy nhanh chạy đến trước bàn tới rồi chén nước. Tới, Thủy tới, Trương thất tha cũng vội vàng đi lên hỗ trợ nâng dậy Hạ Mị. Mao Tiểu Ngư lấy rớt hắn cái chán khăn, đem cái ly đưa tới hắn bên miệng. Hắn đột nhiên uống lên, chậm một chút, uống xong lại đào. Mao Tiểu Ngư sợ hắn lại bị sặc, hắn toàn bộ hành trình nhắm mắt lại. Mở to cũng không mở to, nhưng là hắn biết muốn thủy. Mao Tiểu Ngư đã thực vui mừng, uống xong thủy. Hạ Mị lại hôn chầm chầm đã ngủ. Trương thướt tha nhìn quanh một chút bốn phía. Tiểu Ngư ra liền một cái giường đất, buổi tối như thế nào ngủ hạ? Tiểu Ngư, đêm nay ngươi tới nhà của ta cùng ta ngủ đi. Mao Tiểu Ngư nhìn xem Hạ Mị. Không cần, buổi tối ta còn muốn chiếu cố hắn đâu. Ta đi rồi, ta nương lại nên một đêm không ngủ. Tiểu Ngư, ngươi đi, nương tới chiếu cố hắn. Ngươi hôm nay mệt một ngày, buổi tối còn không ngủ được. thân thể sẽ chịu không nổi, Lưu Thị liền vào nhà liền nói, lời nói ngoài lề, hôm nay. Đề cử Hữu Hữu đang ở Pi Cây Văn, cũng là làm ruộng văn, xuyên qua chi thích ý điền viên, tác giả, Sương Khô Hoa, văn văn đang ở Pi Cây, thích bảo bảo mau đi xem văn cất chứa đi. Dưới là tóm tắt, Tô Tiểu Tiểu thực chạy theo mô đen xuyên, sau đó thực nữ chủ mà dẫn dắt cả nhà làm giàu, sau đó thực hài kịch mà gả cho, sau đó thực bi kịch mà hoài, sau đó không sau đó, mỗi ngày đối với bánh bao, nghĩ như thế nào nghỉ ngơi thành một cái hiện đại bản hảo nam nhân. Tuy rằng chính mình không bao giờ có thể có được một cái, nhưng là như vậy đi xuống. Nói không chừng mặt khác ra cũng học đâu. Nói không chừng nhà mình nữ nhi Hải Sâm có thể tìm một cái hiện đại bản hảo nam nhân, Tô Tiểu Tiểu. Nghĩ như vậy, sau đó, lại không sau đó, bởi vì bánh bao không chịu hắn cha thích. Đưa đi giáo dục đường Hoài Ngăn, người nhi tử mới vài tuổi, 3 tuổi, nắm thảo, 3 tuổi, người đem hắn đưa đi ngồi tù, người này vẫn là thân cha sao? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.